Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 927, đây là chị dâu ngươi. Huyên Nhi ở hiếu kỳ đánh giá Tiêm Lộ. Khác biệt không biết rõ, Tiêm Lộ cũng vừa hay kỳ đánh giá Huyên chút đấy. Liên quan với Tiêu Huyên Nhi sự tình, Tiêm Lộ đã sớm nghe Tiêu Nhiên đã nói vô số lần. Bởi vì Huyên Nhi xem như là Tiêu Nhiên một cái tiếc nuối. Năm đó ở tiểu thế giới tìm khắp không tới. Nhưng không nghĩ tới, cái này hai huynh muội lại vẫn có thể ở đại thế giới lần thứ hai tập hợp. Quả nhiên là tạo hóa trêu người. Đặc biệt là Tiêu Huyên. Vậy chân chính là dùng phấn điêu ngọc trác để hình dung cũng không quá đáng. Cả người nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Đặc biệt là giờ khắc này ánh mắt thấu một vệt địch ý nhìn chính mình. Càng giống là một cái chỉ lo người khác cướp chính mình kẹo sẽ phải nổi giận búp bê sứ một dạng. Không chỉ là Tiêm Lộ, vừa trên những người khác tự nhiên cũng là đang bí ẩn quan sát Huyên. Huyên Nhi hình dạng tuy nhiên so với Tiêm Lộ hơi có thua kém. Nhưng so với mọi người gặp qua những người kia muốn mỹ nhiều. Cho dù là được xưng Tây U Thành Lăng gia đệ nhất mỹ nữ Lăng Âm, ở Huyên Nhi trước mặt, cũng là thua kém ban chủ. Mắt thấy tất cả mọi người theo Huyên Nhi biết nhau, Tiêu Nhiên lần thứ hai kéo lấy Tiêm Lộ tay, đi tới Huyên Nhi trước mặt. Đối với Huyên Nhi trịnh trọng giới thiệu đạo: Huyên, đây là chị dâu ngươi. Chị dâu? Huyên Nhi sững sờ. Không chỉ có là Huyên Nhi sửng sốt, cho dù là bị Tiêu Nhiên dắt lấy tay kéo lại đây Tiêm Lộ cũng sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Nhiên vậy mà lại như vậy đối với muội muội mình giới thiệu chính mình. Bất quá cũng chỉ là lăng chốc lát, trên mặt liền lộ ra một vệt mỉm cười. Trong mắt càng là tràn ngập ngọt ngào vẻ, bởi vì Tiêu Nhiên như vậy công khai giới thiệu chính mình. Chính là bằng công khai cho mình một cái danh phận, một cái công khai cùng Tiêu Nhiên cùng nhau danh phận. Thử hỏi, lại có nữ nhân nào không thích danh chính ngôn thuận đây? Bên cạnh những người khác đồng dạng cũng là sững sờ, chợt từng cái phản ứng lại. Đều hiểu Tiêu Nhiên như vậy giới thiệu Tiêm Lộ hàm nghĩa đại biểu lấy quan hệ. Từng cái nhìn về phía Tiêm Lộ ánh mắt cũng biến không giống nhau. Tại mọi người không có chú ý tới vị trí, Lăng Âm ánh mắt hơi hơi ảm đạm đi. Lập tức lại lộ ra một vệt ý cười. Hướng về Tiêu Nhiên mọi người nhìn sang. Huyên Nhi ánh mắt đồng dạng lấp lóe một hồi. Bất quá cũng biết rõ Tiêu Nhiên đối với mình tâm tư đến cùng là như thế nào. Chỉ là trầm mặc chốc lát, liền chủ động mở miệng đạo: Huyên Nhi gặp qua chị dâu. Cái này vừa mở miệng, liền chờ với thừa nhận Tiêm Lộ thân phận. Tiêm Lộ nơi nào có thể không cao hứng. Lúc này liền mỉm cười gật đầu đồng ý. Sau đó Tiêu Nhiên lại sẽ tình nhi cùng với vừa xuất quan điền nghị mọi người nhất nhất giới thiệu. Cho mọi người nhận thức, đầy đủ gần nửa canh giờ quá khứ. Mọi người cũng coi như là lẫn nhau giải một hồi. Bây giờ trừ vẫn cứ bế quan chưa ra La Hoa ở ngoài, tất cả mọi người đã gặp. Mà đối với La Hoa, mọi người đã từ lâu có chỗ nghe thấy. Lúc trước Tiêu Nhiên bởi vì triển lộ thiên phú mà trực tiếp bị một cường giả cho mạnh mẽ thu đồ đệ mang đi sự tình, Lăng gia bên kia căn bản không thể giấu được. Tự nhiên là trở về liền nói cho bọn họ biết. Vừa bắt đầu mọi người còn vô cùng lo lắng Tiêu Nhiên sự tình đây. Bất quá sau đó trải qua Tiêm Lộ khuyên bảo, mọi người cũng đều rõ ràng một mực lo lắng là không hề có tác dụng. Ngược lại là càng thêm nỗ lực bắt đầu tu luyện. Chỉ là làm sao Tây U Thành tư nguyên thiếu thốn, mà lấy mọi người thiên phú. Cho tới bây giờ cũng chỉ có Tiêm Lộ một người đột phá đến tử phủ cảnh sơ kỳ. Những người khác cơ bản cũng kẹt tại thông huyền cảnh đỉnh phong. Thật lâu không thể đột phá. Cái này cũng không phải bởi vì những người khác tư chất không đủ. Lúc trước trải qua Lăng gia này một phen đo lường, mọi người tại đây, hầu như người người đều là tứ long văn trở lên thiên phú. Trong đó cũng không ít là ngũ long văn trở lên. Những người này chỉ cần tư nguyên đầy đủ, hầu như người người đều có thể đột phá đến tử phủ cảnh. Chỉ có điều bởi vì thuộc tính ngũ hành tư nguyên thiếu, dẫn đến tất cả mọi người không thể đột phá. Tiêm Lộ có thể đột phá, hay là bởi vì Tiêu Nhiên lúc trước để lại tư nguyên thêm vào công pháp đặc thù tính. mới may mắn đột phá. Bất quá hiện nay nếu cũng đi tới Tiêu Nhiên trên địa bàn, những tu luyện này tư nguyên loại hình, Tiêu Nhiên tự nhiên là sẽ không thiếu. Tuy nhiên đầy đủ lại đây hơn 20 người, nhưng Tiêu Nhiên như thế thời gian dài, tuy nhiên không có rỗi rãnh, tinh thần các bên trong kiếm được tiền tài, trừ mua nhất định tỷ lệ dược tài nguyên liệu ở ngoài. Còn lại cũng bị Tiêu Nhiên dùng để trữ hàng thuộc tính ngũ hành cùng với đủ loại thiên tài địa bảo, loại hình đồ, vật, trừ những này, dùng để tăng cao tu vi đan dược. Tiêu Nhiên càng là vì là Tiêm Lộ mọi người chuẩn bị một đống. Có thể nói hiện ở Tiêu Nhiên quả thực cũng là một cái hào. Xưng là hào bên trong chi hào cũng là không hề quá đáng. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Vì là thuận tiện đến thời điểm Tiêm Lộ mọi người lại đây ở lại. Tiêu Nhiên sớm ở tháng trước, liền tiêu tốn cự đại đại giới. Đem Sao Trời các hai bên mặt khác hai gian cửa hàng cũng cho thu mua. Thu mua sau khi, tự nhiên là trực tiếp đem nguyên lai kiến trúc cho phá dỡ đi. Một lần nữa kiến tạo thành lấy tinh thần các làm tâm điểm một mảnh khu nhà. Trừ khu nhà ở ngoài, Tiêu Nhiên còn đem bao phủ toàn bộ tinh thần các trận pháp cho mở rộng. Không chỉ có đem bốn phía kiến trúc cùng trận pháp hoàn toàn bao phủ làm một thể. Còn bố trí một tòa to lớn tỏa linh trận cùng với tụ linh trận. Bây giờ nếu là ở tinh thần các trong phạm vi, liền có thể cảm giác được trong không khí mức độ đậm đặc. Chí ít cũng là bốn phía những vị trí khác gấp đôi không thôi. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, dẫn đến rất nhiều người dù cho mua không nổi đan dược, cũng vui vẻ lại đây ngó ngó. Hơi chút dứt khoát trực tiếp ở tinh thần các hai bên tường viện bên ngoài khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Yên lặng bắt đầu tu luyện. Đối với những người này, Tiêu Nhiên từng có dặn dò. Sở hữu tinh thần các người cũng chưa đối với cái này đã nói quan hệ. Cũng chính là bởi vậy, tinh thần các dư luận cũng ở những nhân khẩu này miệng tương truyền bên trong đạt đến một cái khác đỉnh phong. Tất cả đều là như vậy thuận lợi. Tiêm Lộ mọi người cũng thuận lợi vào ở tinh thần các, trừ dựa theo Tiêu Nhiên dặn dò dành thời gian tu luyện ở ngoài. Những người khác cũng từng người ở tinh thần các bên trong tìm một phần việc xấu. Dùng bọn họ nói tới nói, cái kia chính là không thể làm ngồi lấy ăn không a. Đối với cái này, Tiêu Nhiên vừa bắt đầu khuyên bảo quá, hy vọng bọn họ trước tiên tăng cao tu vi. Bất quá những người kia cũng đều theo Tiêu Nhiên bảo đảm quá tu vi tuyệt đối không thể kéo xuống. Cuối cùng Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể theo bọn họ qua. Liền ngay cả Ngự Thiên Phàm hai huynh muội cũng ở tinh thần các bên trong tìm sự tình làm, để Tiêu Nhiên hơi có chút không nói gì đứng lên. Tốt ở nhân thủ tuy nhiên tăng cường không ít, nhưng trên đại thể vẫn chưa ra quan hệ nhiễu loạn. Tinh thần các vẫn cứ hiệu suất cao vận chuyển. Hơn nữa để Tiêu Nhiên cao hứng là mình chiêu thu những thầy luyện đan kia. Ở chính mình thân thủ điều giáo phía dưới, từng cái tu vi cũng đã đột phá đến nhị phẩm đan thánh cảnh giới. Trong đó một vị tên là Giáng Trần Đan Sư, luyện đan thiên phú càng là nghịch thiên. Ngăn ngắn nửa năm không đến lúc đó, dĩ nhiên đột phá đến tam phẩm đan thánh tầng thứ. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là tam phẩm sơ kỳ, nhưng tư chất cũng không bình thường nghịch thiên. Bây giờ tinh thần các trung đan thuốc, trừ tam phẩm cùng với tứ phẩm cấp bậc đan dược Tiêu Nhiên biết luyện chế ở ngoài, còn lại tất cả đều giao cho phía dưới những người kia. Những người kia cũng là không hề lời oán hận. Ở Tiêu Nhiên thân thủ điều giáo phía dưới, bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến Tiêu Nhiên cường đại. Có thể có được Tiêu Nhiên cường đại như thế đan thánh thân thủ điều giáo, bọn họ còn có thể nói quan hệ lời oán hận đâu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 928, xuất phát chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.